Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 313 thiệp mời. Tên kia đội trưởng trong lòng kỳ thật cũng ở bồn chồn. Hắn chính là cái nhị cấp dị năng giả, thủ hạ người phần lớn đều là nhất cấp dị năng giả. Muốn thật là gặp gỡ độc lang lính đánh thuê đội, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bất quá, hắn cũng không dám cứ như vậy rời đi, lo lắng đắc tội mặt trên người. Hắn nghĩ nghĩ, bắt thông một cái liên lạc hào. Đối phương không có khai video, hắn chỉ có thể đối với Lam Uông Uông màn hình nói: Sở tiên sinh, chúng ta đã tới ngươi nói nơi đó, thanh âm thập phần nịnh nọt. Người nọ thanh âm từ loa phát thanh truyền ra tới, có chút lãnh, ngươi mở ra video, làm ta nhìn xem. Monster đội trưởng lên tiếng, chạy nhanh mở ra video, hướng tới camera cười cười. Sau đó liền đem camera nhắm ngay kia phiến hỗn độn chiến trường. Hắn cầm máy liên lạc chiếu trong chốc lát, không sai biệt lắm đem toàn bộ chiến trường đều chụp tới rồi. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi, Sở tiên sinh, ngài xem rõ ràng sao? Người nọ không trả lời, mà là đột nhiên hỏi, Bạch Diệp đâu? Hắn như thế nào không ở? Đội trưởng chạy nhanh nói, Nga, bọn họ đã rời đi. Lời nói còn chưa nói xong, vị kia Sở tiên sinh liền bất mãn mà đánh gậy hắn. Ngươi như thế nào làm cho bọn họ rời đi? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Tốt nhất đem bọn họ lưu lại. Đội trưởng trong lòng thập phần chua xót. Hắn nơi nào là không nghĩ lưu lại những người đó? Thật sự là không cái kia thực lực a. Chính là Sở tiên sinh rõ ràng là ở nổi nóng. Hắn không dám phản bác, chỉ có thể càng thêm thật cẩn thận mà nói. Sở tiên sinh, thật không phải ta không nghĩ đem bọn họ lưu lại. Thật sự là những người đó chạy trốn quá nhanh. Bất quá ta hỏi qua, bọn họ nói căn bản không gặp gỡ độc lang lính đánh thuê đội người. Có phải hay không? Có phải hay không này trung gian có cái gì vấn đề? Báo tin người lầm, cái này Sở tiên sinh tìm tới hắn thời điểm, nói chính là có người báo tin, nói là độc lang lính đánh thuê đội người ở chỗ này xuất hiện quá. Vì chứng thực tin tức đáng tin cậy, mới làm cho bọn họ lại đây nhìn xem, có thể hay không tìm được chút dấu vết để lại, chứng minh độc lang lính đánh thuê đội người đích xác ở chỗ này xuất hiện quá. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, đội trưởng mới có thể nói như vậy. Hắn lại không biết, vị kia Sở tiên sinh căn bản là không phải được đến có người báo tin, mà là thập phần xác định, độc lang lính đánh thuê đội người đã từng đã tới cái này địa phương, còn cùng người phát sinh quá một hồi chiến đấu kịch liệt. Vì thế nghe xong đội trưởng sau khi giải thích, Sở tiên sinh liền tức giận đến mắng câu ngu xuẩn. Đội trưởng bị hắn mắng đến máu chó phun đầu, lại không dám cãi lại, chỉ thật cẩn thận hỏi, kia, chúng ta đây có thể, hắn muốn hỏi, hiện tại có phải hay không có thể rời đi? Kết quả lời nói còn chưa nói xong, vị kia Sở tiên sinh đã cắt đứt trò chuyện. Đội trưởng nhìn chằm chằm loa phát thanh truyền ra lạnh băng điện tử âm, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nhịn không được liền mắng một câu, phi, thứ gì? Người bên cạnh nhìn ra hắn tâm tình không tốt, lặng lẽ cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, sợ không cẩn thận đắc tội hắn. Cố tình có người không đầu óc đi tới hỏi câu, đội trưởng, chúng ta còn cha sao? Cha cái dám cha? Đội trưởng trước mắng một câu, tiếp theo lại đột nhiên nói, từ từ, trước tiên ở chung quanh tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì dấu vết để lại. Thời hạn liền nửa giờ, Nếu là nửa giờ sau còn chưa tra ra tới, chúng ta liền quay đầu. Hắn chung quy vẫn là không bỏ xuống được vị kia Sở tiên sinh nhận lời thù lao. Vì thế quyết định thử thời vận, chính là liền ở bọn họ dụng tâm tra manh mối thời điểm, lại có một chiếc xe vận tải khai lại đây. Trên xe như cũ là 50 cá nhân. Bất quá này 50 cá nhân lại mỗi người đều là nhị cấp dị năng giả. Trên người còn bao phủ một cổ hung hãn, chi khí. Những người này trong ánh mắt bắn ra quang lại độc lại tàn nhẫn. Cực kỳ giống lang. Một khác bang nhân thấy bọn họ là từ nơi xa lại đây, cho nên cũng không có hướng độc lang lính đánh thuê đội trên người đoán. Chỉ cho rằng này đó là mới tới săn thi đội. Nhưng mà, chờ những người này xuống xe, bọn họ liền nhận thấy được sự tình không thích hợp. Hai bên một đối lập, chênh lệch liền càng rõ ràng. Sau lại này bang nhân một đám giống như là thị huyết lang. Trước tới này đó tắc như là bất lực dương. Bọn họ vừa thấy người tới không có ý tốt, không biết ai kêu một tiếng chạy tự. Những người khác tất cả đều chiều xe vận tải vọt qua đi. Đã có thể vào lúc này, phanh một tiếng súng vang, viên đạn cọ qua một cái xui xẻo trứng chân, đánh trúng xe vận tải lốp xe. Chỉ nghe phốp một tiếng, tiếp theo xăm lốp liền bắt đầu bay hơi. Xăm lốp vừa vỡ, này xe liền vô pháp khai. Tên kia chăn đạn chảy ra đùi, xui xẻo trứng kêu thảm thiết một tiếng, chạy nhanh dùng tay đi che miệng vết thương. Những người khác bao gồm cái kia đội trưởng đều trực tiếp trắng mặt, hoảng sợ mà nhìn cái kia cầm thương súng đại hán. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy có người nói câu ngu xuẩn, đừng lãng phí viên đạn. Không chờ bọn họ thở vào nhẹ nhõm, liền lại lần nữa nghe thấy người nọ nói tất cả đều giết, một cái không lưu. Có đội viên nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ mà nói không được, các ngươi không thể như vậy. Hắn này vừa nói, những người đó thế nhưng tất cả đều đắc ý mà nở nụ cười, cười nhạo bọn họ ngu xuẩn. Tên kia đội trưởng đột nhiên nói, các ngươi là độc lang lính đánh thuê đội. Hắn này một mở miệng, thủ hạ người sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch. Một đám mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hoảng sợ bất an. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia hơi hơi có chút lãnh. Xem ra ngươi còn không phải quá ngốc. Hắn này một mở miệng, đội trưởng liền kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi là Sở tiên sinh. Hắn nói xong, hai mắt gắt gao mà nhìn độc lang lính đánh thuê đội chung một người. Người nọ mang vô khung mắt kính, diện mạo thực văn nhã, khóe miệng hơi hơi khơi màu, cười đến có chút vô hại, giống như là trong trường học lão sư. Văn nhã thanh niên nhìn tên kia đội trưởng mỉm cười. Ta kêu Sở Lê, ngoại hiệu Lệ Lang, là độc lang lính đánh thuê đội phó đội trưởng. Bất quá từ giờ trở đi, cái này phó tự có thể đi rớt. Nói tới đây hắn liền phất phất tay, động thủ đi, nhớ rõ xử lý sạch sẽ điểm mà đi. Trừ bỏ thanh âm bản thân mang theo lạnh lẽo, ngữ khí thế nhưng cực kỳ ôn hòa. Những người này đương nhiên không muốn chết, bọn họ hoảng sợ lui về phía sau, ánh mắt hoảng loạn mà tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Đáng tiếc độc lang lính đánh thuê đội người tất cả đều là trong đó cao thủ, sở hữu chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong kín. Những người này một cái đều trốn không thoát đi. Có người xin tha, đổi lấy chính là khinh thường cười nhạo cùng lạnh băng sát chiêu. Bọn họ bản thân có chút thực lực, đáng tiếc gặp gỡ độc lang lính đánh thuê đội người liền hoàn toàn không đủ nhìn. Hơn nữa bọn họ trong lòng sợ hãi, liền càng thêm đã không có đối kháng dũng khí, hoàn toàn là đơn phương bị tàn sát. nơi này giết chóc không ai biết. Phương Vũ Hân đám người sau khi rời khỏi liền trực tiếp trở về Bối thị căn cứ. Trên đường, Phương Vũ Hân đối Bạch Diệp nói, Độc Lang lính đánh thuê đội còn dư lại 50 cá nhân. Những người này không chuyện ác nào không làm, chết không đủ tích. Bạch Diệp gật gật đầu, thực tán thành Phương Vũ Hân nói, hắn đã sớm tưởng diệt trừ Độc Lang lính đánh thuê đội. Đáng tiếc trước kia vẫn luôn không cơ hội. Lần này Độc Lang lính đánh thuê đội chính mình đưa tới cửa, hắn quyết không thể lại tùy ý bọn họ kiêu ngạo đi xuống. Hắn liền nói, những người này đích xác đáng chết, bất quá ở trong căn cứ nói không tốt lắm động thủ. Phương Vũ Hân cười cười, ta lại chưa nói muốn đích thân động thủ. Độc Lang lính đánh thuê đội hại nhiều người như vậy, chỉ cần đem bọn họ hành vi phạm tội công bố đi ra ngoài, lại thả ra bọn họ thân phận tư liệu, không cần chúng ta ra tay, có rất nhiều người muốn giết bọn họ. Bạch Diệp còn tưởng rằng Phương Vũ Hân là tưởng tự mình giải quyết, nơi nào nghĩ đến nàng nguyên lai là như thế này tưởng. Bất quá như vậy cũng hảo, hiện tại theo dõi bọn họ người quá nhiều, bọn họ tốt nhất vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi Bối thị căn cứ đến hảo. Không cần thiết vì đối phó Độc Lang lính đánh thuê đội dư lại những người đó chậm trễ thời gian. Kết quả mới vừa tiến vào Thiên Hoa tiểu khu, hai người liền đồng thời thu được một cái tin nhắn. Mở ra vừa thấy, hai người đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng là thiệp mời, Triệu Càn Khôn đêm nay ở Càn Khôn khách sạn tổ chức tiệc rượu, mời bọn họ tham gia. Bạch Diệp vừa thấy là Triệu Càn Khôn, sắc mặt liền trở nên không quá đẹp. Người này đánh cái gì chủ ý, khẳng định không có hảo tâm. Hắn nhưng không quên, Triệu Càn Khôn chính là cái không tiết tháo loại tương đương mã. Hơn nữa hiện tại còn theo dõi Phương Vũ Hân, kia chỉ mini máy móc phi trùng rất có thể chính là hắn kiệt tác. Nếu thật là như vậy, kia hắn tổ chức cái này tiệc rượu mục đích đã làm cho suy nghĩ. Bạch Diệp bay nhanh mà nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Phương Vũ Hân, trong lòng thực hụt hẫng mà nghĩ, hỗn đản này nên không phải là vì Hân Hân mới tổ chức cái này tiệc rượu đi. Phương Vũ Hân nhìn ra hắn ý tưởng, lập tức nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nếu kia chỉ mini máy móc phi trùng thật là hắn kiệt tác, ta phong ấn rớt kia chỉ phi trùng khẳng định sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Còn có, Bạch Dập làm những cái đó sự, ngươi nói Triệu Càn Khôn rốt cuộc có biết hay không? Bạch Diệp vốn đang ở phiếm toan, kinh nàng vừa nhắc nhở, hắn cũng cân nhắc lên, kia chỉ mini máy móc phi trùng ẩn nấp tính cùng ẩn núp năng lực đều rất mạnh. Nếu thật là Triệu Càn Khôn kiệt tác, hắn không đạo lý sẽ không dùng loại này mini máy móc phi trùng giám thị thế lực khác người. Bạch Dập là Bạch Lang Dông binh đoàn thiếu đoàn trưởng. U đọc sách, nếu chúng ta suy đoán chuẩn xác nói, Triệu Càn Khôn không có khả năng đối hắn làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phương Vũ Hân quay đầu nhìn hắn, cười đến có chút nguy hiểm. Theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Bối thị căn cứ, thực lực mạnh nhất chính là Bạch gia Bạch Lang Dông binh đoàn. Tiếp theo chính là Triệu Càn Khôn, Càn Khôn Dông binh đoàn. Mặt khác tứ đại thế lực thực lực đều ở bọn họ dưới. Ngươi nói, nếu là ngày nào đó Triệu Càn Khôn thả ra Bạch Dập cùng Độc Lang lính đánh thuê đội âm thầm cấu kết, hơn nữa trộm bắt người làm thực nghiệm chứng cứ, Bạch gia sẽ thế nào? Bạch Diệp sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu thật là như vậy, Bạch gia tất nhiên thắng bại danh liệt, Bạch Lang Dông binh đoàn khẳng định cũng sẽ chia năm xẻ bảy, bị Càn Khôn Dông binh đoàn nuốt vào. Hắn nói tới đây, Tâm tình bỗng nhiên cực kỳ trầm trọng. Tuy rằng hắn thực không thích Bạch Dập, cũng chán ghét dòng chính nhiều năm qua chèn ép, nhưng dù sao cũng là cùng thuộc một nhà, có huyết mạch liên hệ. Hắn thật sự không hy vọng Bạch gia rơi vào như vậy kết cục. Phương Vũ Hân lặng lặng mà nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Hắn rất hiếu kỳ, Bạch Diệp sẽ như thế nào là Mani. Bạch Diệp một đường trầm mặc, đem xe chạy đến Phương gia dưới lầu. Hắn liền đối với Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ta về trước ra, chuyện này, ta cần thiết cùng ba mẹ nói một tiếng, đợi chút ta lại liên hệ ngươi. Phương Vũ Hân gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, chỉ hỏi nói, đêm nay tiệc rượu, ngươi có đi hay không? Bạch Diệp thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không muốn đi xem? Phương Vũ Hân không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận nói, chúng ta đối chịu càn khôn hoài nghi tất cả đều chỉ là suy đoán. Ta muốn hôn mắt thấy xem, hắn rốt cuộc là cái như thế nào người. Ta tổng cảm thấy, người này giống như nhận thức ta, chính là, ta đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Bạch Diệp vốn dĩ bởi vì Bạch gia sự tâm tình có chút trầm trọng, nghe đến đó, hắn trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Triệu Càn Khôn nhận thức Hân Hân, người này rốt cuộc là ai? R1152, hết chương.